quý vị giá khởi điểm là 10 viên linh thạch. Hùng Hữu lúc nói đồng thời gõ cốc một cái để bắt đầu. 20 viên, vừa lên đã ra giá gấp đôi. Người mở miệng là Mạc Thiên Cửu. Hắn muốn dùng chiến lược sóng vỗ bờ, nhanh chóng áp đảo tinh thần đối thủ, dùng giá tốt nhất lấy xuống đồ vật. 21, một giọng nói chậm rãi vang lên. 30, Mạc Thiên Cửu lớn giọng áp đảo. 31, vẫn là giọng nói chậm rãi. 40, 41, 70, Mạc Thiên Cửu ra đòn quyết định. Đối phương chỉ cười nhạt, giơ quạt phất một cái. 71, Mạc Thiên Cửu dựa lưng ra sau. Không đấu nữa, coi như từ bỏ. 70 viên linh thạch là giới hạn của hai bọn họ. Sóng đánh vỗ bờ, đáng tiếc gặp phải ngoan thạch. Sau khi phá không nổi sóng biển ầm vang cũng phải rút đi. Mấy lão già trong bao phòng cười khẩy. Ngựa con háu đá, không cần buồn. Trần Hảo an ủi, không sao. Mạc Thiên Cửu lạnh băng. Một chút thất bại thế này có thể khiến hắn buồn, vậy hắn đã sớm chết vì buồn. Tiếp theo đấu giá khối bí thạch kia bị đẩy lên tới 100 linh thạch hạ phẩm. Rơi vào trong tay bao phòng số 5. Tiếp sau đây là một món đồ rất đặc biệt. Bảo đảm các vị từ trước tới nay chưa từng thấy. Hùng Hữu nở nụ cười thần bí nói. Vỗ tay bộp bộp, bốn tên nam nhân khiêng lên một cái cũi lớn. Dưới tấm vải choàng có tiếng gào thét phát ra. Cái cũi không ngừng rung động. Mọi người hơi nhổm người dậy xem. Là yêu thú sao? Hùng Hữu cầm góc tấm vải giật mạnh một cái. Xin giới thiệu với mọi người, khỉ lông vàng siêu quý hiếm. Đảm bảo chưa từng ai gặp qua. Độc nhất vô nhị trên thế gian này. Mọi người tập trung ánh mắt. Con khỉ này đúng là có hơi kỳ lạ. Mạc Thiên Cửu thì trố mắt kinh ngạc. Đây chẳng phải là người phương Tây. Đây là một nữ nhân. Bị lột trần chuồng. Tóc vàng. Mắt xanh. Da trắng. Răng trắng. Ngay cả lông phía dưới cũng màu vàng. Đây rõ ràng là đặc điểm của phụ nữ phương Tây. Người phụ nữ này chụp lấy song sắt rung lắc. Mở miệng mắng chửi nhưng không ai hiểu được. Mạc Thiên Cửu thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là người trái đất. Chính xác là một người Đức. Vì hắn nghe hiểu nàng ta nói. Cách chương.